Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Green Goblin Norman. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Lê và En La Osborn tiên sinh, nghe nói gần nhất nhô ra số lớn dị ma người cùng Osborn tập đoàn sự cố có quan hệ. Xin hỏi đây là sự thật sao? Tại Osborn tập đoàn sản phẩm buổi trình diễn thời trang bên trên. Một cái phóng viên hỏi, sắc mặt của Norman cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bất quá sau một khắc liền đổi về khuôn mặt tươi cười, rất xin lỗi. Một lần kia sự cố chỉ là Connor tiến sĩ cá nhân nguyên nhân. Cùng toàn thể công ty bên trên không quan hệ. Ngoài ra, chúng ta đã ở bộ cứu lúc ấy tạo thành ảnh hưởng xấu. Miễn phí là đụng phải dược tề lây người tiêm vào vaccine. Ngoài ra, ta muốn nói, đây là chúng ta công ty sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Mời sách một chút vấn đề tương quan. Tạ ơn, Osborn tiên sinh, có tin tức tiếng người thể cường hóa dược tề là tạo thành Captain America dược tề. Là thật sao? Lại một cái phóng viên hỏi nói. Cái này đương nhiên là không thể nào. Tối đa chỉ là tham khảo. Dù sao, Captain America thế nhưng là chúng ta thần tượng. Ta đương nhiên muốn làm ra có thể khiến người ta nhóm giống như hắn cường tráng dược tề. Nhưng là cái kia trên kỹ thuật phải không có thể phòng chế. Chúng ta người thể cường hóa dược tề liền giống như tên của hắn. Cường hóa nhân thể tố chất. Sẽ không xuất hiện siêu nhân, nhưng biết để người càng thêm khỏe mạnh. Norman khẽ cười nói, hắn nói cũng không giả. Nhưng là cái này tuyên bố đi ra chỉ là nguyên bản chất thuốc suy yếu phiên bản. Bởi vì lúc trước người thằn lằn sự kiện, quân đội đối với Osborn tập đoàn duy trì dưới hàng rất nhiều. Có tiểu cổ đông đã tại bán trong tay cổ phiếu, tài chính khẩn trương phía dưới. Norman chỉ có thể trước đem loại này suy yếu phiên bản dược tề lấy ra. Hiệu quả cùng còn chưa hoàn thành dược tề không so được. Chỉ có thể coi là một loại rộng phạm vi vaccine. Buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, Norman nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì? Các ngươi tại sao có thể dạng này? Norman hét lớn, tiếp lấy hắn hung hăng đè nút ấn xuống cúp điện lời nói. Đem điện thoại ném cho thư ký, chúng ta hồi phòng thí nghiệm. Lập tức, nhanh, thư ký nhìn lấy Norman sắc mặt âm trầm, vội vàng phát động xe, đi vào phòng thí nghiệm. Norman thấy là chỉ có mấy cái còn tại ghi chép số liệu trợ thủ, những người khác đâu. Norman nắm lên một người trợ thủ cổ áo hỏi nói, lão bản, bọn hắn đều đi, mang theo tư liệu đi. Cái kia trợ thủ run rẩy mà nói, Norman hừ một tiếng, đem hắn đẩy lên một bên, đi nhanh đến trước máy vi tính, điều ra thí nghiệm ghi chép văn bản tài liệu, từng cái mã hóa văn bản tài liệu bị mở ra, rất nhanh, Norman hét lớn một tiếng, đều cút cho ta. Lan, các trợ thủ há miệng run rẩy nhìn lấy Norman lui ra ngoài, a. Norman bưng bít lấy đầu quỳ trên mặt đất. Vừa mời hắn tiếp vào một cái thành viên ban giám đốc điện thoại. Cái khác đại cổ đông liên hợp lên, đồng ý quân đội thí nghiệm chuyển di trao quyền. Nguyên bản từ Osborn tập đoàn độc lập nghiên cứu phát minh biến thành quân đội khai phát. Osborn tập đoàn phụ trợ, quyền sở hữu cải biến. Norman tâm huyết của vài chục năm cứ như vậy bị người cướp đi. Bất quá các cổ đông trong mắt chỉ có lợi ích. Kết quả như vậy chính là Osborn tập đoàn chiếm được quân đội đơn đặt hàng. Các cổ đông tiếp tục cầm tiền của mình. Osborn một nhà trong công ty quyền lên tiếng cùng tính quyền uy xuống đến thấp nhất. Trong mắt chỉ có tiền hỗn đản, bội bạc ma quỷ. Norman run rẩy đứng lên. So với một tên thương nhân, hắn càng giống là một gã nhà khoa học. Bằng không thì cũng sẽ không bị những cổ đông đó áp chế lợi hại như vậy. Osborn tập đoàn, tại trong lòng Norman chỉ là một cái phụ trách tổng cộng cho hắn nghiên cứu kinh phí sản nghiệp. Cho nên, hắn cùng cái khác cổ đông Việt đi càng xa. Đến mức hiện tại cái khác cổ đông đã trải qua liên thủ lại dự định lật đổ hắn. Osborne tập đoàn là của ta, nhân thể cường hóa huyết thanh cũng là của ta, các ngươi cầm không đi thứ thuộc về ta. Norman con mắt dần dần biến thành màu xanh sẫm. Hắn đi đến một cái tủ sắt bên cạnh, mở chốt an toàn dương, vân tay nghiệm chứng qua đi tủ sắt vật ghép mở ra. Cùng một chỗ lớn chừng quả đấm ma tinh thạch bị hắn đem ra. Tiếp theo, Norman đi tới đài thí nghiệm bên cạnh, cực nhanh thiết lập thí nghiệm số liệu, sau đó giật xuống cà vạt, ném đi âu phục, chỉ chốc lát sau trên người cũng chỉ còn lại có sao sao. Đem ma tinh thạch cùng dược tề cắm vào truyền bưng vào. Đem năng lượng cung cấp điều chỉnh đến lớn nhất. Sau đó dứt khoát đi vào trong máng nuôi cấy. Màu xanh biếc khí thể rất nhanh che kín toàn bộ máng nuôi cấy. Norman phát ra thanh âm thống khổ. Một cái bề ngoài dữ tợn. Toàn thân màu xanh biếc quái vật hình tượng thỉnh thoảng xuất hiện. Thỉnh thoảng ẩn nấp. Năng lượng cung cấp dụng cụ rất nhanh liền phát ra cảnh báo. Bất quá không có người tại thao tác dưới tình huống dụng cụ dựa theo Norman thiết lập tiếp tục ra. Tăng chuyển vận, lửa điện tiêu vào bốn phía xuất hiện. Toàn bộ phòng thí nghiệm trừ cái này bên trong toàn bộ mất điện. Osborne tập đoàn trong phòng họp. Cái khác cổ đông đang cùng đại biểu của quân đội nhóm trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này, Harry đẩy cửa đi đến. Cáp đốn tướng quân cầm chén rượu đi nói với hắn. Harry ngươi khỏe. Hôm nay không có phần tử phạm tội sao? Harry nhìn lấy hắn điều chỉnh mình một chút quần áo nói ra. Cáp đốn tướng quân, ta muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì? Harry áp chế nghi vấn trong lòng cùng phẫn nộ nói. A hài tử, quân đội cùng Osborne tập đoàn đem tiến hành đại quy mô hơn hợp tác. Tin tức này đem tại hạ thứ hai, cũng chính là hậu thiên công bố. Lúc kia Osborne tập đoàn cổ phiếu sẽ phóng đại, đến lúc đó giá trị bản thân của ngươi không thể so với Tony Stark kém. Cái này còn không đáng giá chúc mừng sao? Nhìn lấy cáp đốn tướng quân tiếu dung. Harry thực sự muốn một quyền nện ở trên mặt hắn, vậy ta phụ thân đâu cái hiệp nghị này không có đi. Qua hữu ý của hắn. Harry, trừ cha ngươi cổ đông đô đồng ý, phù này hợp quy định, về phần phụ thân ngươi, hắn thực sự không thích hợp công ty quản lý, chúng ta quyết định ngươi kế thừa hắn vị trí, để hắn chuyên tâm làm nghiên cứu, nói không chừng sẽ có thành quả mới. Một cái cổ đông đi tới nói ra, nói hắn cùng cáp đốn tướng quân đụng một cái chén. Harry nhìn trước mắt một màn này. Áp chế hoàn toàn không được phẫn nộ trong lòng. Quay người đóng sập cửa mà đến. Cái kia cổ đông, sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười đối với cáp đốn tướng quân nói ra. Hắn vẫn còn con nít. Rất nhanh liền có thể tiếp nhận. Nói cũng đúng, vì sự hợp tác của chúng ta. Cạn một chén, cáp đốn tướng quân lớn tiếng nói. Vì đô la, các cổ đông cùng kêu lên nói ra. Tiếng cười che kín toàn bộ phòng họp, một nhà trong quán rượu. Harry cầm chai rượu hướng trong chén rót rượu, nấc. Làm sao không có rượu? Cho ta rượu. Harry la lớn, Osborne tiên sinh, người uống hết đi 7 bình các loại các dạng rượu. Tử Bảo nhỏ giọng nói, người có phải hay không sợ ta trả tiền không nổi? A, rót rượu, ta để người rót rượu có nghe hay không? Harry mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem Tử Bảo. Tay trượt đi, bên cạnh bình rơi trên mặt đất, quảng thành mảnh vỡ. Tử Bảo đành phải xuất ra một bình rượu, vừa mới mở ra liền bị Harry đoạt mất. Lần này hắn đều không ngã trong chén, muốn trực tiếp đối miệng uống. Tử Bảo hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng là lại không dám. Lúc này, đại môn bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng chiếu xạ tại trên mặt của Harry, để hắn híp một chút con mắt. Harry vừa mới chuẩn bị tiếp tục uống rượu, lại phát hiện chai rượu bị cướp đi. Rượu đâu, nâng cốc cho ta. 3. một cái vả miệng hung hăng quất vào trên mặt của Harry, đánh ngất xỉu hắn. Dẫn hắn đi, Quen nói ra, một bên Peter nuốt nước miếng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quen như thế tức giận bộ dạng. Bất quá hắn là lập tức làm theo. Nguyên bản đã sắp say ngất đi Harry bị Peter tới một ngoan đắc. Nâng lên Harry, hai người rời đi quầy rượu. Đầu đau quá, đây là nơi nào? Harry án lấy huyệt thái dương đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Harry ngươi có thể tỉnh. Tỉnh, Peter bỗng nhiên đi vào phòng nói. Peter, ngươi làm sao? Đây là nhà ta. Peter liếc mắt mà, ngươi phải không biết ngươi say thành bộ dáng gì? Đúng thế, ta nhớ được ta tại quầy rượu uống rượu. Harry nói, ngươi uống một buổi tối. Nhìn xem cái này đi. Lúc này Quen cùng Mary Jane đi đến. Quen đem một phần báo chí lắc tại Harry trước mặt. Osborne tập đoàn nhà kho bị thần bí quái nhân tập. Kích, nhìn lấy cái này tiêu đề Harry lập tức kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên nhảy xuống giường. Ngươi muốn đi đâu? Mary Jane giữ chặt hắn hỏi nói. Đương nhiên là muốn đi hiện trường nhìn xem có cái gì đầu mối. Harry sốt ruột nói, đi cũng vô dụng, các người của tập đoàn đã đem nơi đó triệt để phong tỏa. Chúng ta đi đều không dùng. Peter nói ra, Harry đương nhiên rõ ràng Peter ý tứ. Nghĩ tới đây hắn có chút ủ rũ địa ngồi ở trên giường, Osborne tập đoàn rất nhanh liền không họ. Osborne, cái gì? Ba người khác kinh ngạc nhìn lấy Harry. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.